bên dưới có một con hoang thủ mình rồng mặt quỷ rất khủng bố. Mắt nó lóe ánh sáng là chúng ta bị chết 5 người, quá khủng bố. Vù vù vù vù vù. Hàn Liễu muốn nói gì thêm nhưng thần binh chí cao thần trong tay Long Kỵ công tử chợt lóe, thân thể gã nổ tung. Vốn thực lực của Hàn Liễu là đỉnh thần tổ nhưng mới rồi bị hù sợ, lại bị Long Kỵ công tử tập kích nên bị giết trong một nhát. Mình rồng mặt quỷ, quả nhiên là bệ ngạn thú trong truyền thuyết. Mắt đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Luyến Đông tỏa sáng rực rỡ. Long Kỵ công tử sắc mặt âm trầm, không thể đè ép chuyện này được nữa. Long Kỵ công tử buộc phải báo tin cho Long Ngạo Chí Cao Thần ngay, việc lớn như vậy cần báo lên trên, nếu không thì chờ ma vực, yêu vực phản ứng lại, chưa chắc bệ ngạn thú thuộc về thần vực. Sự việc nhanh chóng truyền tin về thần vực bạo động. Bảy chí cao thần tụ tập tại Tình Ca Thành bàn bạc, chỉ nửa canh giờ sau ra quyết định. Tu La chí cao thần cố ý báo tin cho Mộc Long Thiên Tôn, mặc kệ ai có được bệ ngạn thú nhưng phải là người thần vực. Vù vù vù vù vù. Bảy chí cao thần cùng ra lệnh, vô số thiên tôn hành động. Đám người Hiên Viên Thiên Tôn, lão tổ tông Hoàn Nhan ra cũng nhích người, tập thể đi xa tinh hải hỗn loạn. Hình Thiên phát ra Hình Thiên lệnh bài, bảy tinh quân xông hướng quỷ tà vực diện. Cùng lúc đó, Hình Thiên tinh quân thông báo với ma vực, yêu vực là trong khoảng thời gian này bất cứ võ giả của ma vực, yêu vực nào đều không được tiến vào tinh hải hỗn loạn, nếu không sẽ là kẻ thù của Hình Thiên tinh quân. Một nửa cường giả thần vực hành động, mục tiêu là bắt lấy bệ ngạn thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, dụ dỗ không biết tình hình bên ngoài ra sao rồi. Trong hang động dưới đáy hồ, đám người Tiêu Lãng sống rất là bình ổn. Đã qua hơn 2 tháng, Linh Manh Điểu bị luyện hóa hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này có vô số võ giả dò xét từ phái trên, có cả võ giả của thần vực, ma vực, yêu vực. Hắc Huyết Thạch lập công lớn, con hải xà bên ngoài càng là vẽ rồng điểm mắt. Thần thức của các võ giả quét qua xung quanh tối đa ngừng trên người hải xà một giây rồi thăm dò hướng khác. Thổ lang bên trên gần như bị giết, chỉ có 3 con thổ lang núp trong khe đá là thoát chết. Tiêu Lãng không dám ra ngoài khống chế nhiều thổ lang hơn, ngoan ngoãn ổn định linh hồn tử phủ. Trong Linh Manh Điểu ẩn chứa năng lượng linh hồn thuần khiết cực lớn. Sau khi linh hồn tử phủ của Tiêu Lãng hình thành thì biến to gấp đôi, linh hồn sánh bằng Hiên Viên Thiên Minh, kém hơn Hiên Viên Thiên Tâm một chút.